Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1134, chương 1134, tiếp liên đột phá. Uông uông uông, chủ nhân, ngài vậy quá dễ nói chuyện đi. Cái này đều giúp hắn. Chó Vương có chút im lặng lắc cái đầu. Mới đầu còn cùng Nghệ Xu ý nghĩ như thế, nhận định cái này cổ trấn sẽ bị Vương Khai chém đâu. Nhưng bây giờ, chẳng những không có chạm, còn muốn đề bạt con trai của hắn một thanh. Cái kia Côn Luân giới, đến cùng là địa phương nào? Thế mà để Vương Khai như thế để ý đâu? Người biết cái gì nha? Đối với cái này, Vương Khai có chút khinh thường nhún vai. Ngược lại nhìn xem cái kia cổ trấn. Từ Tốn nói, yên tâm đi, các loại bản thiếu gia đến trung vực nơi, hội đề bạt một cái con trai của ngươi. Bá, vừa mới nói xong, còn chưa chờ cổ trấn lên tiếng nói cảm ơn. Vương Khai chính là phất tay cuốn lên Nghệ Xu, mang theo chó Vương, biến mất tại cổ phủ trong sân. Thiên, ta căn bản không có đem Thiên Vân chỗ tại địa phương nói cho hắn biết. Hắn muốn thế nào đề bạt Thiên Vân? Chẳng lẽ hắn là đang đùa ta sao? Cổ trấn mãnh liệt ngẩng lên đầu, nhìn qua không có một ai viện lạc, đầy mặt tiếc hận cùng hối hận. Thật tình không biết, Vương Khai muốn tìm một người, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngoài thành, ẩn hình cự nhân nằm tại loại cực lớn trên giường gỗ. Một tay cầm toàn heo, một tay cầm toàn dương. Bên cạnh còn xếp đặt lấy một đống xương đầu, cùng đổ đầy rượu thủy mộc thùng. Có thể nói là ăn sảng khoái, uống thống khoái. Chủ nhân, ngài trở về rồi, chúng ta muốn lên đường sao? Ẩn hình cự nhân thấy thế liền vội vàng đứng lên, đưa trong tay toàn heo cùng toàn dương. Tất cả đều ném nhiều thật xa. Ách, thái hai, không nhìn ra, ngươi còn thật là phục vụ chu đáo nha. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra. Đó là, ai bảo hắn là bản chó Vương huynh đệ đâu. Phanh, chỉ gặp cái kia chó Vương xoay người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới ẩn hình cự nhân trên bờ vai, ngẩng đầu, đắc ý không thôi hừ hừ lấy. Đối với cái này, Vương Khai vậy có chút ngạc nhiên, cũng không biết, cái này hai hàng lúc nào thành lập nên hữu nghị, thế mà hoàn thành huynh đệ. Có lẽ, đi theo bên cạnh mình, có thể có cái đồng đạo, là một kiện rất không tệ sự tình a. Đi thôi, đi đầu đi bách trận vực bách trận thành, ở nơi đó truyền tống đến thạch thần vực. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Vừa mới nói xong, Vương Khai cũng là ngồi ngay ngắn ở ẩn hình cự nhân một bên khác trên bờ vai. Hắc hắc, chủ nhân, ngài làm xong. Ta hiện tại nhưng đạt đến thánh hiền chi cảnh. Ông, được nghe ẩn hình cự nhân chi ngôn. Còn chưa chờ Vương Khai bọn người kịp phản ứng, liền gặp thân hình khẽ động. Trong nháy mắt, đã chạy ra ngoài trọn vẹn mấy vạn dặm. Chiếu tốc độ như thế xuống dưới, muốn đến bách trận thành, tối đa cũng liền nửa canh giờ. Thánh hiền chi cảnh, chó Vương, người cho hắn cưỡng ép tăng cao tu vi. Vương Khai cau mày, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi. Đối với cái này, chó Vương thì là nhẹ gật đầu, nằm ở ẩn hình cự nhân trên bờ vai, nói ra là hắn như thế yêu cầu, nói không cường một điểm căn bản không thể giúp chủ nhân ngài giúp, cho nên ai, không hổ là bản chó Vương huynh đệ a. Cái này, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, như thế nào cũng không nghĩ tới ẩn hình cự nhân lại vì trợ giúp mình mà từ bỏ tiến thêm một bước lặn chất. Có biện pháp nào không đem hắn lặn chất lần nữa tăng lên? Vương Khai cau mày, âm thầm thôi động ý niệm, cầu thông lên hệ thống. Nếu là có khả năng lời nói, tự nhiên không muốn để cho ẩn hình cự nhân như vậy không có lặn chất. Dù sao, hắn cùng Huyền Linh Tông đại trưởng lão cùng hình bóng khác biệt. Chủ ký sinh, đạt tới đại thánh chi cảnh, nhưng vì bất luận kẻ nào nghịch thiên cải mệnh, được nghe nhắc nhở, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại. Đại thánh chi cảnh, bây giờ ta mới là cổ chi thánh hiền cảnh, nếu muốn đạt tới đại thánh cảnh, dựa theo hiện đang khoác lác bức thu hoạch kinh nghiệm đến xem, hẳn là dễ như trở bàn tay. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tứ phẩm cổ chi thánh hiền cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng lập tức cong lên. Bây giờ chỉ cần thổi cái trước ngưu bức, tức có thể đột phá một cảnh giới. Nếu muốn đạt tới đại thánh chi cảnh, bây giờ chỉ cần lại thổi bên trên 5 cái, hoặc là 6 cái, liền có thể. Ai, người đi, quá cường đại, xác thực không có có ý gì. Bản thiếu gia hiện tại rất muốn hóa thân thành phàm nhân. Đến cái kia giữa trần thế, đi hảo hảo du ngoạn một phen. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm cổ chi thánh hiền cảnh. Uông uông uông. Chủ nhân, người ý nghĩ này rất tốt. Nghe nói thế giới phàm tục nữ tử đều thú vị cực kỳ. Hơn nữa còn có một đám yếu tiểu phàm nhân tại lục đục với nhau. Như có cơ hội lời nói, bản chó vương cũng rất muốn đi chơi bên trên một phen. Hắc hắc hắc, chó vương có chút chờ mong cười nói. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là ngoài ý muốn không thôi. Không nghĩ tới chó vương thế mà còn tốt như thế một ngụm. Bất quá, nếu là thật sự có nhàn hạ đến thế giới phàm tục chu du, giả dạng làm một phàm nhân, lần nữa trải nghiệm một lần khác niềm vui thú, cũng không tệ mà. Hừ, tại tu luyện giới hại người rất nặng, còn nghĩ tới thế giới phàm tục đi tai họa phàm nhân nữ tử sao? Thật là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, người trợ chó uy, nghệ su thực sự nghe không vô, trực tiếp mở miệng chào phúng, vốn là không muốn phản ứng bọn hắn, nhưng nghe được cuối cùng, Vương Khai thế mà thật là có nghĩ đến thế giới phàm tục đi tai họa người dự định. Cũng không biết vì sao, nghệ su đột nhiên cảm giác có chút mâu thuẫn, chậc chậc, chủ nhân, xem ra nàng là ăn dấm. Chó vương ngữ khí tràn ngập xem thường cười nói. Ăn dấm. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Đó là tự nhiên, bản thiếu gia quá mức mê người, mị lực quá mức đột xuất, tự nhiên sẽ khiến vô số mỹ nữ điên cuồng hướng tới cùng truy cầu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm cổ chi thánh hiền cảnh. Lục phẩm cổ chi thánh hiền. Vương Khai nhún vai, tiếp theo lại là cười nhạt một cái nói. Cho nên nói nha, nghệ su vậy ngăn cản không nổi bản thiếu gia vô tuyến phong thái. Ăn sữa trâu, còn muốn lại ăn, ha ha ha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm cổ chi thánh hiền cảnh. Người hỗn đản. Nghệ su nghe vậy gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng không thôi. Trong đầu, trực tiếp nhớ lại trước đó từng màn. Bất luận ban đêm vẫn là sáng sớm, đều bị hắn cưỡng ép uy hiếp. Dùng miệng cho hắn. Hỗn đản không phải trứng sao. Còn nữa nói, tối hôm qua, còn có sáng sớm hôm nay, người không phải đều nếm qua bản thiếu gia trứng sao? Tư vị nhất định rất mỹ vị a. Hắc hắc hắc, phải biết, vô số người muốn ăn, bản thiếu gia cũng không cho hắn ăn đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm cổ chi thánh hiền cảnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.